Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, từ tin còn là tự phụ. Ngày mai sẽ là trận chung kết, thật không cần lại đi điều chỉnh một chút Pokemon trạng thái. May có chút kích động hỏi, yên nào, thực lực của ta ngươi còn lo lắng sao? Ikkyo nằm trên ghế salon, phất phất tay hùa theo. Ngô, mày bất mãn nhếch miệng, lại nghĩ đến cái gì liền tiếp theo hỏi. Ngô, ta xem một chút tư liệu đi. Trận thứ hai vòng bán kết kết quả chắc hẳn đã ra tới. Nói xong, mày liền đi tới một bên cầm lấy máy tính bảng dò xét. Kaka Greninja quả nhiên rất đẹp trai a, nhất là cái kia cuối cùng một quyền. Lily ở một bên sùng bái nói xong. Còn học Greninja cái kia huy quyền động tác, đó là đương nhiên à, ai bảo nó là Kaka ngươi, ta Pokemon đâu. Ikkyo cười mị mị về lấy. Tốt a, Ikkyo vô sỉ đem Greninja công lao chiếm lấy rồi. Cuối cùng một quyền kia, rõ ràng là Greninja mình đối kỹ năng thuần thục mà vận dụng tới. Không phải khẳng định sẽ giống như kiểu trước đây thi triển hệ Fighting Z-Move. Quyền đấm cước đá phóng xuất ra. Ân, ân, Lily cũng đồng dạng cười mị mị đáp lại. Liền nhào tới Ikkyo trên thân. Gắt gao ôm Ikkyo. Ikkyo cũng có chút chống đỡ đứng người dậy. Vuốt ve Lily đầu Lily lần nữa híp mắt lại. Khẽ cười nói. 733 ngày mai liền kết thúc đâu. Liền có thể đi trở về nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ nhóm. Đúng vậy a, ngày mai liền kết thúc. Cái kia lại là một đoạn khởi đầu mới a. Ikkyo nói xong nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ai, mày đem thả xuống máy tính bảng. Nhìn xem Ikkyo cùng Lily nhẹ giọng thở dài nhân tiện nói. Vòng bán kết kết quả đi ra. Là một vị gọi là John Dixon tuyển thủ. Hắn đăng ký Pokemon có. Ikkyo lắc đầu liền tiếng súng đánh gãy may lời nói nói. Đi, đừng nói, mặc kệ hắn đăng ký có cái gì Pokemon, ta đều sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ta cũng không muốn cùng một người đi đường giáp ất bính đinh nhiều tốn thời gian. May nhìn xem như, thế Ikkyo không khỏi cong lên miệng nhỏ. Mặc dù Ikkyo rất mạnh không sai, thế nhưng là đây cũng quá tự tin chưa? Không, phải nói là tự ngạo a, mà Ikkyo tựa như biết mày đang suy nghĩ gì, nhếch nhếch miệng liền cười nói, đừng nghĩ lấy ta đây là tự ngạo, ta chỉ bất quá đang trần thuật một kiện hiện thực, năm ngoái Greninja còn không có mạnh như vậy, ta đều cầm xuống quán quân, năm nay Greninja thực lực phi tốc trưởng thành, ta còn bắt không được quán quân. Lily có chút đồng ý gật đầu nói. Đúng vậy a, Greninja tại lúc huấn luyện ta đều nhìn qua nữa nha. Kaka Charizard liên thủ với Ergrun đều bị Greninja đánh bại đâu. Điểm ấy đúng là thật. Bất quá Charizard cùng Ergrun đều không có mega tiến hóa. Còn có chính là Greninja đẳng cấp thật sự là dùng ra Charizard cùng Ergrun. Đồng thời loại tốc độ này nói không chừng còn sẽ tiếp tục kéo dài đâu. Nghĩ đến các loại Silver Conference kết thúc, không sai biệt lắm liền nên để Greninja đột phá đến Thiên Vương cấp. Mày cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng nói. Tốt a, tốt a, ngày mai chúng ta đều đi huấn luyện viên trên ghế cho ngươi ủng hộ tốt. Ân, ân, Lily lúc này mới hài lòng gật đầu. Ikkyo lại nhíu mày nói. Nói đến, Lily ngươi chạy thế nào ra ngoài? Không đang chuẩn bị thất, coi như không đang chuẩn bị thất đi ra ngoài quan chiến. Làm sao còn chạy tới Ash bên kia? Ngô, cái kia, cái này, cái kia, Lily lập tức cúi đầu, lại nửa ngày không đáp lại được. A hiệu mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời ngọn núi mày lại đi lòng vòng mắt nói, là ta kéo lấy Lily đi, cảm giác chuẩn bị thất lạnh băng băng. Không có người nào khí, nào có hiện trường quan chiến tốt. Lily nghe vậy, lập tức ngẩng đầu cảm kích nhìn May. Ai? Tính toán, Ikkyo lắc đầu thở dài. Có Masada tại cũng không cần lo lắng quá mức. Đến không kịp cũng có thể lôi kéo Lily nhóm tiến hành jumping xe đâu. May lại như là nghĩ đến cái gì. Căn cứ hé miệng nói. Đúng, Ash nơi đó cũng không biết thế nào. Sẽ không nhận quá lớn đả kích à. Ash mặc kệ nhận bao lớn đả kích. Hắn đều sẽ đi ra. Ngươi nếu là lo lắng. Các loại cơm tối thời điểm để bọn hắn cùng đi chính là. Ikkyo nhún nhún vai hướng về. Ân, ta cái này đi thông chi bọn hắn. May hưng phấn gật đầu nói. Lần này liền đi nhà kia tiệm cơm ăn. Lần trước ta còn không có ăn đủ đâu. Sau khi nói xong, May liền đi tới một bên cầm điện thoại lên. Ikkyo nghe kẹt ra khóe miệng. Tốt, à, tình cảm May chỉ là vì mỹ thực tại hưng phấn. Lily đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ikkyo hỏi. À, ca ca, đợi sau khi trở về. Ca ca còn muốn đi ra ngoài sao? Ra ngoài mà, Ikkyo há hốc mồm, nhìn xem Lily có chút bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy à, con muốn đi ra ngoài à. Ca ca ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lần này liền không thể mang lên ngươi. Bất quá, chờ ta trở về sau. Lần sau nhất định mang lên ngươi. Lily lại khẽ cười nói. Ân, không có chuyện gì. Ta sẽ ở Gensokyo, tại Alola chờ lấy ca ca. Ikkyo cũng chỉ có thể đem Lily ôm vào lòng. Không ngừng mà vuốt ve Lily mái tóc. Thật sự là tiếp xuống lữ hành có chút chiếu không chú ý được đến Lily. Một cái là Lily còn nhỏ, lại thêm Lily từ nhỏ đã là cái đại tiểu thư, dẫn đến rất nhiều nơi đều cần chiếu cố. Nếu là lữ hành lời nói, Ikkyo khẳng định là chiếu chú ý không được. Không, nói như vậy, Ikkyo rất rõ ràng mình lười. Cũng biết mình cùng Lily một cái cấp bậc, cần người khác tới chiếu cố cấp bậc, cho nên... Khi tìm thấy một cái khác đặc biệt sẽ chiếu cố người lữ hành đồng bạn trước. Là tuyệt đối không có khả năng mang lên Lily. Nếu là đi Alola lữ hành, thí luyện còn tốt. Bởi vì cách gần đó, thí luyện cũng không cần qua quá khứ dã ngoại. Coi như đi dã ngoại cũng bất quá 1-2 ngày. Nào giống lữ hành, đại bộ phận đều là tại sống ở dã ngoại. Bất quá, nói trở lại. Thời gian trôi qua nhưng thật ra vô cùng nhanh a. Tại chờ mấy năm liền có thể nhìn thấy Lily sau khi lớn lên cái kia duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Ngẫm lại liền chảy nước miếng a. Mà nhưng vào lúc này May buông điện thoại xuống. Đi tới, Ikkyo quay đầu liền cười nói. Đúng, May, người có nghĩ tới hay không tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục lữ hành sao? May vừa muốn nói gì, nghe được Ikkyo nghe được lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Ikkyo cùng Lily đều không có lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem May. Thẳng đến một lúc lâu sau, May mới khổ cười ra tiếng nói, ta còn không có nghĩ kỹ đâu, ta cũng không biết làm sao bây giờ, cảm giác có chút mê mang đâu. Ikkyo đối May trả lời không ngạc nhiên chút nào. Nhếch miệng nở nụ cười nói, đã dạng này, vậy thì chờ Silver Conference sau khi kết thúc, theo ta ra ngoài lữ hành đi, lữ hành cái gì cũng có thể dọn sạch mê mang không phải mà. Tiếp tục lữ hành, cùng Ikkyo lữ hành, May sắc mặt hơi đỏ lên, thế nhưng là rất nhanh liền đè xuống, từ điểm đó cũng có thể thấy được May thật trưởng thành không ít a. Đúng vậy a. Cùng ta lữ hành, Lily bởi vì có chút việc muốn về nhà, cho nên, liền ngươi cùng ta đi lữ hành. Ikkyo gật gật đầu về cười nói, May nghiêng đầu suy nghĩ dưới, liền nghi ngờ hỏi, thế nhưng, chúng ta đi nơi nào lữ? Nhưng mà nói rằng một nửa May dường như phát giác không đúng. Vội vàng đổi giọng nói ra, không, không, ta còn không có đáp ứng chứ. Ikkyo tựa như dân kế đạt được, lần nữa nhếch miệng cười nói, ta liền coi ngươi đáp ứng, còn lại chi tiết các loại Silver Conference sau khi kết thúc lại nói. Về phần lữ hành địa phương nha, đó chính là ngươi ở qua một đoạn thời gian địa phương A. Cũng là quê hương của ta, càng là lần tiếp theo đại sẽ mở ra địa phương một trong hoen địa khu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.